chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chỗ đó. Không muốn, hai người xuất thủ thật sự là quá mức ngoan lệ cùng quả quyết. Đúng là tại trong khoảnh khắc, cưỡng ép tại vô số đại đế thi thể trong vòng vây xé rách ra một đạo vết nứt. Ngao Lam, hóa hình, Nhiếp Thần lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Ngao tương đương ô tương đương, Ngao Lam trên thân bao trùm một tầng kim mang. Trong nháy mắt liền hóa thành long hình. Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt thả người nhảy lên, rơi đến Ngao Lam trên thân. Chờ một chút ta nha. Phồn Hoa Thánh Nữ vội vàng đuổi kịp, nhưng bởi vì chậm một chút, chỉ có thể bắt lấy Ngao Lam cái đuôi, cùng theo một lúc bay tại bầu trời. Đau đau đau, chỗ đó. Không muốn a tương đương, Ngao Lam bị nắm chặt bị đau liền gọi vài tiếng. Có thể lúc này tình huống nguy cấp, lại cũng chỉ có thể trước nhẫn nại lấy. Ngọa tào, ta đây. Trên đất Kim Minh đại đế hoàn toàn choáng váng, lấy lại tinh thần, liền đã chỉ còn lại có hắn cùng Bàng Nguyên đại đế hai người. Uy, chờ ta một chút a. Vừa bị tràn đầy rót nguyên một miệng cẩu lương, hiện tại lại bị tàn nhẫn vứt bỏ. Kim Minh đại đế quả thực không biết mình đến tột cùng tạo cái gì nghiệt. Thế mà, liên tiếp không ngừng đại đế thi thể đã vây quanh mà đến. Lệnh hắn căn bản không đột phá nổi trùng vây. Đáng giận a Nhiếp Thần. Ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ báo thù. Kim Minh đại đế chỉ có thể bất lực phát ra hô to. Dĩ nhiên đã là nửa bước khó đi. Chỉ có thể thử nghiệm đột phá trùng vây. Hướng về sau lưng hạp cốc chậm rãi thối lui. Tiến vào ích hải cảnh Ngao Lam tốc độ đạt được rõ ràng tăng lên. Nương tựa theo thân là long tộc tiên thiên ưu thế. Cho dù là đại đế cường giả cũng không có cách nào đuổi kịp tốc độ của nàng. Quay người ở giữa. Rất nhiều đại đế thi thể vòng vây đã bị đột phá. Cự ly này phiến đại môn. Vẻn vẹn còn lại sau cùng một khoảng cách. Nhưng vào thời khắc này. Trước mặt không gian chợt một trận vặn vẹo chấn động, một trận uy lực vô cùng to lớn vòi rồng bỗng nhiên bao phủ mà lên. Mãnh liệt sức gió, phảng phất muốn đem hết thảy cuốn vào trong đó, mà tại cái kia vòi rồng chính giữa, Giật Phong đế tôn từ đó bước ra một bước, hắn lại có thể tại đế lăng bên trong trưởng khống không gian chi lực. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt không khỏi biến đổi. Mặc dù lớn đế cường giả liền có thể trưởng khống không gian chi lực, vô số không gian khoảng cách, nhưng ở đế lăng bên trong, có quan hệ với không gian pháp tắc lại toàn bộ bị hạn chế. Cho dù là chính mình, cũng căn bản là không có cách sử dụng. Không nghĩ tới, đế tôn thi thể lại là có thể tại đế lăng bên trong không nhìn trở ngại làm đến bước này. Mắt thấy đã nhanh muốn gần trong gang tấc cửa lớn. Giờ phút này, phía trước không gian tại gió lốc bao phủ bên trong không ngừng vặn vẹo. Giật Phong đế tôn thi thể cũng là ngăn cản tại phía trước. Tựa như một tòa nguy nga đại sơn. Căn bản là không có cách đột phá. Mà phía sau, tại vô số đại đế thi thể vây công phía dưới. Kim Minh đại đế cùng Bàng Nguyên đại đế hai người đã hoàn toàn không thể chống đỡ được. Chuẩn bị lui trở về trong hạp cốc. Càng ngày càng nhiều đại đế thi thể chuyển di trống rỗng con mắt màu đỏ ngòm. Thân thể cứng đờ hướng về Ngao Lam vây quanh mà đến. Lão bà, ngồi xong, muốn chuẩn bị ra tốc. Tại nguy cấp này tình huống phía dưới. Nhiếp Thần lại tại Sở Thanh Nguyệt bên tai ôn nhu nói một câu. Sau đó, vừa nhìn về phía nắm lấy Ngao Lam cái đuôi Phồn Hoa Thánh Nữ. Hơi lên giọng, Thánh Nữ nắm chặt. Cẩn thận một hồi đừng rơi xuống. Lộn xộn cuồng phong gào thét bên trong truyền đến thanh âm. Phồn Hoa Thánh Nữ sửng sốt một chút, lại có chút không thể nào hiểu được. Ngao Lam tốc độ đã đạt đến cực hạn, thậm chí đều đã siêu việt đại đế cường giả tốc độ. Còn có thể làm sao ra tốc? Nhưng lúc này, Nhiếp Thần ánh mắt đã nhìn về phía ngăn cản tại phía trước Giật Phong đế tôn. Kiếp sinh chi cảnh, đế tôn vị trí. Cho dù là nhục thân đã chết, tàn hồn đã tán, Giật Phong đế tôn thi thể thực lực kinh khủng, lại ngay cả còn sống đại đế cường giả cũng hoàn toàn không cách nào với tới. Có thể trong lúc đó, kim sắc cự nhân pháp tướng hiện lên ở bên trên bầu trời. Chính là đến từ Nhiếp Thần pháp tướng, phảng phất giống như cao sơn trực áp xuống uy áp. Kim sắc cự nhân nghiền ép mà xuống. Cự trưởng bóng mờ đem Giật Phong Đế Tôn bao phủ ở bên trong. Cái này kim mang đầy trời cảnh tượng tuy nhiên cực kỳ thật lớn. Cuồng phong gào thét quét ngang mà qua. Làm Giật Phong Đế Tôn đã bị nhiễm vì con mắt đỏ ngầu nhìn hướng lên bầu trời thời điểm. Kim sắc cự nhân chợt dừng lại tới. Như bị vạn quân lực. Một tấc cũng vô pháp di động. Đây cũng là Đế Tôn chỗ kinh khủng. Cho dù là nhục thân đã chết. Chỉ là một tòa pháp tướng. Lại cũng căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giật Phong Đế Tôn đúng là tùy ý nhấn một ngón tay. Cùng ngón tay tiếp xúc trong chốc lát. Cuồng phong như ngàn vạn chuôi đao nhận. Cắt không gian. Cũng đồng dạng đem kim sắc cự nhân hư tượng làm mục tiêu. Gió lốc bao phủ mà lên. Trong chốc lát, nhiếp thần pháp tướng đúng là trực tiếp phân băng tan rã. Bị vỡ nát thành kim quang tiêu tan theo gió. Một đạo đế trung theo trời một bên vang lên. Sở Thanh Nguyệt vội vàng xuất thủ. Ngăn trở cản lại một kích này dư lực. Vô số gió lốc gào rú trên không trung. Phảng phất muốn đem trọn tòa đế lăng xé nát đồng dạng. Giật Phong Đế Tôn chỉ là đứng ở nơi đó. Lại như là hàng thế thần chỉ. Không thể vượt qua. Cái kia bao phủ cuồng phong như là dã thú gào rú đồng dạng. Mãnh liệt uy nghiêm phía dưới. Cho dù là đại đế thi thể, cũng cảm nhận được một trận không hiểu e ngại. Cái này có thể xưng kinh khủng uy áp, thậm chí vượt qua Qua Hạp Cốc, khiến những cái kia còn tại cùng Khô Lâu đại quân ác chiến chúng tu sĩ ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa, đế tôn chi uy, tại đế lăng chỗ sâu. Thế mà còn có một bộ đế tôn thi thể khôi phục. Trong lúc nhất thời, không ít người sắc mặt tái nhợt. Trong lòng e ngại cùng hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập ra. Hỏng bét, nếu như còn có đế tôn thi thể khôi phục mà nói. E là cho dù là Thanh Nguyệt nữ đế cũng vô pháp ứng đối. Bởi vì chỉ có đế lăng bên trong chỗ sâu nhất, mới là mai táng rất nhiều đại đế địa phương a. Cho dù là hoàn toàn không biết Hạp Cốc chỗ sâu xảy ra chuyện gì. Chúng tu sĩ lại đều ngạc nhiên thất sắc, trong lòng lo lắng. Đế lăng chỗ sâu, nương theo lấy một đạo đế trung vang lên hóa giải Giật Phong Đế Tôn sau một kích. Cái kia tinh hồng hai mắt một mực khóa chặt tại Ngao Lam trên long thân. Tuy nhiên hai mắt trống rỗng vô thần, số người còn thiếu dường như xen lẫn một tia lệ khí. Giống, cái kia đã từng ngạo nghễ đứng ở Lan Xuyên Đại Lục đỉnh Giật Phong Đế Tôn. Đúng là phát ra một tiếng như là dã thú gào rú thanh âm. Vô tận uy áp hóa thành cuồng phong hướng về tứ phương bao phủ mà đi. Hắn, tự hồ đã triệt để tức giận. Không ngừng có đại đế thi thể bay tới bầu trời vây quanh mà đến. Nếu như vậy đi xuống, sớm muộn phải sâu hãm trong vòng vây. Thế mà, nhiếp thần lại dường như sớm có đoán trước đồng dạng. Ngay tại Giật Phong Đế Tôn đình trệ một lát, huyền cơ kỳ bàn bỗng nhiên theo trong tay hắn hiện lên. Trong chốc lát, một đạo vô cùng to lớn hư tượng, đúng là đem Giật Phong Đế Tôn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kỳ đạo diễn hóa tiểu thế giới, đem hắn giam ở trong đó. Giống, phát giác được mình đã bị hạn chế, Giật Phong Đế Tôn rõ ràng càng thêm phẫn nộ. Nhất trưởng liền muốn đột phá, nhưng nhiếp thần sớm có đoán trước. Thiên vạn kiếm vực, ánh mắt lăng nhiên như kiếm, nhưng nhiếp thần khóa chặt tại Giật Phong Đế Tôn trên người một khắc. Bên trong tiểu thế giới đúng là huyễn hóa ra ngàn vạn thanh kiếm nhận. Có cắm vào đất đai bên trong. Có từ trên trời giáng xuống ở giữa. Cũng có chậm rãi hiện ra kiếm nhận. Giờ khắc này, đường đường một tôn đế tôn. Đúng là bị vây ở trong đó. Mà nhiếp thần ngón tay. Cũng điểm vào hắn sớm đã tại Ngao Lam trên thân chọn tốt vị trí. Rít tương đương, nhất thời. Ngao Lam khó nhịn phát ra một thanh âm. Tốc độ. Đột nhiên tăng trưởng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.